Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phán đem Tần Trung, cho nên tỷ tỷ ngươi tiến cung một lần, cũng chỉ tức giận một lần quý phi. A Tú trên giường lộn một vòng, nằm nghiêng bày ra một đạo tự cho là rất là linh lung tinh tế đường cong ra. Nâng đầu hỏi A Châu, nháy mắt hỏi, mấy năm này thời gian A Châu so lúc trước nhu hòa rất nhiều. Nàng đều cơ hồ quên A Châu đầu răng miệng độc này việc chuyện. Nhắc lên Lệ Quý Phi đến, liền liền cô lão thái thái, cũng chỉ có thể là chính mình nghẹn đầy bụng tức giận trên miệng quở trách hai câu. Trong cung Lệ Quý Phi là đã nhìn không thấy cũng nghe không đến. Không hư hao chút nào, ngược lại là không nghĩ tới. Lệ Quý Phi vờ thành thật trang nhiều năm như vậy. Lần đầu bày ra đối quốc công phủ tốt như thế tư thái đến. Liền bị A Châu cái này thần lai chi bút đả thương cái triệt đề. Một ngụm lão huyết chỉ sợ đến miệng bên trong đều phải ngạnh sinh sinh lại nuốt xuống. Từ một điểm này nhìn lại, A Tú cảm thấy nàng tam tỷ tỷ thật sự là tốt vừa mới nữ. A Châu ngồi tại bàn trang điểm trước, cầm một chi năm cỗ đại phượng châm tại bên tóc mai so đo. Quan sát một chút trong gương chính mình, miệng thảo luận, không phải đâu, người ta là quý phi nương nương, trong cung đầu có thể làm một nửa chủ, ta gặp người ta, liền phải quỳ xuống vấn an a muội muội ngốc. A Châu đem ngốc chữ tận lực nhấn mạnh một chút, lườm A Tú một chút, có thể giả bộ điên bán ngốc đỉnh như vậy vài câu. Thưởng thức một lần quý phi tấm kia kiều diễm như mẫu đơn trên mặt cơ hồ biến sắc. Theo A Châu đã là đến cùng nhi, hăng quá hóa dở A, kêu mấy tên nha hoàn tiến đến, A Châu gọi bọn nàng mở ra Lệ Quý Phi đưa tới chiếc dương kia. Đem bên trong đồ vật từng cái đi ra, trên mặt bàn không bỏ xuống được, A Châu đi qua đem A Tú hướng giữa giường bên chỉ đầy. A Tú thuận thế lăn đến giữa giường bên, sau đó liền nhìn xem A Châu chỉ huy nha hoàn đem từng thất dạng dỡ phát quang tơ lụa bày tại trên giường, lại phân công một lần, chỉ vào phân đồ tốt, đây là ngũ muội muội, đây là lục muội muội, những này cho thất muội muội, xuất liên tục các A chân A dao A giác, đều có một phần, bọn nha hoàn bưng lấy đồ vật, riêng phần mình đi ra, ngươi còn nhỏ. Cái này cho ngươi, đem một đôi dương chi ngọc bội nhét vào A Tú trong tay. Ngọc bội trắng nuột tinh tế tỉ mỉ, khắc tịnh đế liên hoa, nguyên bản tràn đầy một cái dương đồ vật, trong nháy mắt liền không có còn lại bao nhiêu. Tam tỉ tỉ, ngươi nên chính mình đưa qua, A Tú vuốt vuốt ngọc bội. Nháy mắt đề nghị, A Châu dùng chân đá đá dương, đầy vô tình nói, ta không ra mặt, cũng không biết là ta tặng rồi. Làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu, A Tú thở dài, luôn luôn không đồng dạng tỉ muội ở giữa, cũng không cần để ý những thứ này, buồn cười nhéo nhéo A Tú mặt. A Châu cùng nàng song song nằm xuống, nhẹ giọng nhắc nhở A Tú, Lệ Quý Phi là cái tâm cơ rất nặng người, về sau, người phải cẩn thận nàng thoáng thăm dò một chút, tận lực đem lời nói được phá lệ nghẹn người. Lệ Quý Phi trong mắt rõ ràng có tức giận, có thể một lát lại ép xuống, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, chỉ phần này nhi công lực, thật muốn tính toán A Tú, đần độn nha đầu tuyệt đối khó lòng phòng bị, A Tú sửng sốt một chút, ta, nàng hiện nay có chút gấp, ngay cả ta đều muốn lung lạc, huống chi ngươi cái này nhận hết sủng ái con vợ cả thiên kim đâu. Toàn bộ trong kinh thành. Người nào không biết, A Tú là Tĩnh Quốc công phủ được sủng ái nhất nữ hài nhi. Tĩnh Quốc công cũng không nhắc lại, cố lão thái thái cũng thành trong ngày đem cửu cô nương treo ở bên miệng khen khen một cái. Huống chi A Tú khi còn bé còn thường xuyên vãng lai tại Định Khang Hầu phủ. Cũng mười phần tụ Định Khang Hầu yêu thích, ta không tiến cung chính là, Lệ Quý Phi lại nhiều tâm cơ. Chẳng lẽ còn có thể chạy ra cung đến làm yêu a? A Châu cười cười, cũng thế, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Kỳ thật Lệ Quý Phi có câu nói không sai. Tại một số phương diện, nàng cùng Lệ Quý Phi là rất giống. Thí dụ như, tâm cơ, chỉ bất quá, nàng không có Lệ Quý Phi như thế dã tâm bừng bừng thôi. Bất quá nàng cũng nghĩ qua, nếu nàng là Lệ Quý Phi, sẽ như thế nào đi lung là cùng nàng ly tâm nhiều năm như vậy Tĩnh Quốc công phủ. Nàng sẽ nghĩ tới, thông gia, đây là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp, mà vừa vặn, Lệ Quý Phi dưới gối, liền có một vị cùng A Tú niên kỷ tương tự cửu hoàng tử. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua không tim không phổi tới lui ngọc bội chơi A Tú. A Châu tâm tình rất phức tạp, đang muốn lại nói cái gì? Trong viện truyền đến Tĩnh Quốc công thanh âm ni lúc này, hắn chạy thế nào đến hậu viện từ bên trong tới. A Châu đứng dậy, sửa sang lại áo quần một cái, liền đi ra ngoài. A Tú chậm một bước, chỉ nghe thấy Tĩnh Quốc công đã tiến đến, mời Tĩnh Quốc công ngồi xuống, tự tay phụng trà. A Châu mới nhẹ giọng hỏi, phụ thân không có nghỉ ngơi. Tĩnh Quốc công khoát khoát tay, cũng không mệt mỏi, từ trong tay áo móc ra một cuộn giấy kín đáo đưa cho A Châu. Cái này ngươi cất kỹ, A Châu lơ ngơ nhận lấy. Mở ra xem xét, nhịn không được liền nở nụ cười. Đại khái là Tĩnh Quốc công tích lũy vốn riêng, một chỗ 300 mẫu tiểu trang tử khế đất, có khác mấy ngàn lượng ngân phiếu. Nhìn xem mệnh giá, không lớn lắm, cũng không biết hắn toàn bao lâu. Ta không muốn, này xem xét liền là Tĩnh Quốc công lén lút đưa cho chính mình. A Châu trong đầu phát ấm, nhưng vẫn là đem cuộn giấy đẩy trở về. Nói khẽ, ta đồ cưới đã rất là phong phú. Công chung, tổ mẫu cùng ngài cùng thái thái ngoài định mức trợ cấp. Cầm tới bên ngoài đi, đầy đủ cái tiểu hộ nhân ra cả một đời ăn uống không lo. Ta không thể lại lòng tham môn sơ, sao có thể là lòng tham đâu. Tĩnh Quốc công vỗ vỗ A Châu mờ u bàn tay, phụ thân đưa cho ngươi, một mực thu. A Châu lắc đầu, không phải nói như vậy, đều là giống nhau nữ nhi. A Chân xuất các thời điểm có hay không? Sắp xuất các thất cô nương có hay không? Lại hay là bát cô nương cùng A Tú có hay không? Tĩnh Quốc công bừng tỉnh đại ngộ, người đứa nhỏ này liền yêu suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ ngươi bọn muội muội cũng đều có, ta cũng có sao? Màn cửa giật giật, lộ ra A Tú tấm kia tuyết trắng khuôn mặt. Tĩnh Quốc công, ngoặc kép, ngươi làm sao cũng tại. Hắn trinh lăng một chút mới hỏi. Tại thì thôi, còn trốn ở phòng trong không ra. A Tú nhíu mày quyết miệng đi đến Tĩnh Quốc công bên cạnh người ngồi xuống. Ta vẫn luôn tại A, liền là ngài tới thời điểm, ta đi giày không có tỷ tỷ nhanh. Ai nghĩ đến ngài là chạy tới đưa tiền riêng rồi. Một tay nâng cầm lên, một tay ngón trỏ ngón giữa chậm rãi hướng cuộn giấy chỗ bò. Mắt thấy liền muốn đủ đến, bị A Châu chụp trở về, trừng mắt liếc A Tú. A Châu liền đem cuộn giấy một lần nữa cầm lấy nhét hồi Tĩnh Quốc công trong ngực. Vẫn là phụ thân ngài thu đi. Rơi vào đường cùng, Tĩnh Quốc công mới nói cho A Châu, cái này vốn là nên của ngươi. Cái này trang tử, là ngươi di nương danh hạ, ta một mực thay nàng trông coi, lúc trước nàng trong phủ, những cái kia tiền đồ đều cho chính nàng tồn lấy, về sau nàng xuất phủ đi, ta nghĩ đến vẫn là gãy bạc vẫn là ta tồn lấy ổn thỏa chút. Hai năm này, liền có những bạc này, bây giờ đều giao cho ngươi, cũng coi là an ổn, bạch di nương danh nghĩa còn có 2-3 chỗ cửa hàng. Bất quá, trước đó đã cho A Châu, chỗ này tiểu trang tử, là Tĩnh Quốc công muốn lưu cho Bạch Di Nương, cũng tốt gọi nàng có chút niềm tin. Nghe lời này, A Châu không tự chủ được nhìn thoáng qua A Tú, Tĩnh Quốc công liền nặng nề mà ho khan hai tiếng. A Tú, ngoặc kép, A Châu yên lặng thu hồi khế đất cùng ngân phiếu, thấp giọng nói, cũng chỉ đặt ở ta chỗ này đi, hào hào thu đi. Tĩnh Quốc công đứng dậy. Do dự một chút, lại rồi nói tiếp, người đại tỷ tỷ lúc trước xuất các, ta cũng ngoài định mức cho nàng. Về sau thất nha đầu bát nha đầu tự nhiên cũng có, A Tú tức giận bất bình. Vì cái gì không có ta? Quá ồn ào, Tĩnh Quốc công thở dài. Làm cho ta não nhân nhi đau, thản nhiên rời đi. Đi thư phòng kiểm kê tiền để dành của mình, tiễn hắn đến cửa, nhìn hắn bóng lưng đi xa, A Châu mới cười ha hả. Ngươi quá ồn ào, A Tú thở dài, không. không có cách nào nha. Nói thật ra luôn luôn gọi người không thích vốn riêng bà không có nàng phần. Ngược lại là ghét bỏ nàng ồn ào nha. A Tú quyết định, về sau mấy năm này, một châm nửa tuyến cũng không cho nàng cha làm. A Châu hôn kỳ định tại đầu tháng 3, chính là xuân cùng nhật ấm thời điểm mà ni tháng 2 ngọn nguồn. Thẩm Sơ Nhất phong trần mệt mỏi chạy về kinh thành, là định Khang Hầu phủ lão quản gia hộ tống hắn trở về. Nghe báo tin người nói nhi tử trở về, Tĩnh Quốc công còn chỗ nào có thể an tâm đương sai đâu. Vội vàng xin nghỉ, cưỡi ngựa liền hướng quốc công phủ đuổi, đổi qua một đạo góc đường, vừa vặn đã nhìn thấy xe ngựa vừa đứng tại Tĩnh Quốc công cửa phủ. Thẩm Sơ Nhất chính nhảy xuống. Thẩm Sơ Nhất, Tĩnh Quốc công giống to, giọng nói như chuông đồng. Sơ Nhất trên đùi mềm nhũn, chân trái trộn lẫn chân phải, thẳng tắp hướng phía trước cắm xuống. Tĩnh Quốc công trên ngựa dọa đến hãi hùng khiếp phía, may mắn hai cái cửa phòng xông về phía trước một bước. Đem người cho tiếp nhận, dọa, hù dọa ta. Sơ Nhất oán trách, chụp sợ bên ngoài áo choàng đứng ngay ngắn. Hắn hồi kinh thời điểm, bắc cảnh còn rất lạnh, bởi vậy mặc trên người, vẫn là đại mao y phục. Tĩnh Quốc công cưỡi ngựa đến trước mặt, quả thực là kìm nén trong lòng xúc động, sụ mặt vung lấy roi ngựa, ở trên cao nhìn xuống làm nghiêm phụ hình, quá không ra gì, lại dám chính mình lén lút hướng biên quan chạy, trong mắt còn có hay không lão phụ thân. Vừa đi, liền là hơn nửa năm, ngoại trừ ban đầu bình an lời nhắn bên ngoài, sửng sốt không có phong thư trả lại, muốn biết nhi tử tin tức. Tĩnh Quốc công còn phải từ lão nhạc phụ cùng đệ đệ nơi đó nghe ngóng. Lần này không cho gấu hài tử một cái hung hăng giáo huấn. Hắn cũng không biết ai mới là cha. Tĩnh Quốc công có chút lòng chua xót nghĩ đến cha, sau một khắc, đã nhìn thấy Thẩm Sơ Nhất ngẩng đầu, đen gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh hỉ. Sơ Nhất là cái thượng đạo hài tử, bổ nhào qua liền ôm lấy Tĩnh Quốc công bắp chân. Vành mắt đỏ lên, ta có thể nghĩ ngài cùng nương. Tĩnh Quốc công con mắt lập tức liền đỏ lên, chân giật giật, hất ra Sơ Nhất, chính mình tung người xuống ngựa, giơ tay lên bên trong roi ngựa. Cha a, Sơ Nhất kêu to, ước lượng mấy lần, Tĩnh Quốc công ném ra roi ngựa, dùng tay tại Sơ Nhất trên bờ vai đấm đấm. Hỗn tiểu tử, ngươi còn biết có cái cha, làm bộ sắn tay áo muốn đánh. Không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngày khác ngươi còn cao đến đâu. Định Khang Hầu phủ lão quản gia nhào tới, cô ra nghĩ lại na. Sơ Nhất ôm đầu, đừng đánh, ta còn có chính sự đâu. Chờ ta trở lại lại đánh không muộn. Vẩy lên xe ngựa rèm, nơi này đâu còn một cái đâu. Ta phải trước tiên đem người đưa đến. Quản gia ra ra, binh bộ vẫn là hình bộ a. Nhìn xem giản dị trong xe ngựa, còn có cái chói gô tráng hán. Hắn, Tĩnh Quốc công cái cằm suýt nữa rớt xuống. Phản tướng Tần Trung, hết chương.